Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, mang đến cơn ác mộng ma quỷ. Màu vàng lưu tinh, phá vỡ bầu trời đêm, liền như là Holy Grail War trước, Tosaka Tokiomi sớm thiết kế tốt cái kia kịch bản, mà bây giờ... Bất quá là cái này kịch bản lần nữa tái diễn. Chỉ bất quá, khác biệt duy nhất chỉ ở tại. Giống như vậy kịch bản, đại khái là cũng không còn cách nào diễn ra. Cũng bởi vì điểm ấy phá sự, làm hại ta muộn như vậy còn muốn đi ra đi dạo. Bắn ra bảo cụ chuẩn xác trong số mệnh những cái kia đã là cực kỳ suy yếu. Dễ dàng sụp đổ những người ám sát. Sau đó... Gilgamesh thậm chí ngay cả nhìn một chút hào hứng đều không có. Liền trực tiếp quay người, tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Đại khái, cái này là chân chính anh hùng a. Mà giờ này khắc này Tosaka Jin cũng đã là ngây người tại nguyên chỗ. Nàng nhận biết Gilgamesh. Cũng 10 phần biết rõ, Gilgamesh là phụ thân nàng triệu hoán đi ra Servant. Phụ thân, là phụ thân tới cứu ta a. Nhỏ tiểu nữ hài tâm bên trong, kìm lòng không được sinh ra dạng này chờ mong. Đây đại khái là mỗi một cái tiểu nữ hài trong lòng tốt đẹp nhất nguyện cảnh. Tại nhất thời điểm nguy hiểm, luôn có người hóa thân anh hùng, đứng ra, giúp nàng chống cự hết thảy mưa gió. Mà cái này anh hùng danh tự, thường thường đều gọi làm phụ thân, trước đó cũng giống như nhau. Vô luận Tosaka Jin gây họa gì, phụ thân nàng đều có thể giúp nàng thu thập hết những cái kia cục diện rối rắm. Cho nên, đương nhiên, đối với Gilgamesh đột nhiên xuất hiện, Tosaka Jin đương nhiên coi là, lần này, nhất định lại là phụ thân nàng chênh lệch đến nàng nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Tosaka Jin trên mặt còn bày biện ra một tia ý mừng. Tại nàng nghĩ đến, lần này nàng mặc dù không thể lấy ma thuật sư thân phận thắng được một phen thắng lợi. Nhưng ít ra, nàng sở tác sở vi không có cho Tosaka nhà mất mặt. Sẽ tán dương đi, nhất định sẽ thắng phụ thân đại nhân tán dương a. Không chừng. Còn có thể từ phụ thân đại nhân nơi đó học biết một chút mới ma thuật a. Lòng của thiếu nữ bên trong dâng lên vẻ mong đợi. Bởi vậy, khi mang trên mặt một tia nước mắt, Tosaka Aoi từ đằng xa chạy tới, đem nó chăm chú ôm ở một khắc này. Tosaka Jin không chỉ có không có chút nào phát sai lầm, giác ngộ, ngược lại còn bày biện ra một loại có chút tự đắc biểu lộ. Thật giống như nàng làm cái gì ghê gớm chuyện lớn. Đương nhiên, không thể phủ nhận là, nàng đích xác là làm một cái tương đương không tầm thường đại sự. Đối mặt việc ác, không chút do dự đứng ra, mặc dù quá trình hơi có chút khó khăn trắc trở, nhưng đích thật là cứu vớt người một nhà tính mệnh. Hành động như vậy, đủ để được xưng là anh hùng. Nhưng là, cùng lúc đó, hại không ít đến toàn thành phố, tất cả cảnh lực toàn bộ điều động. Xã hội đen bọn côn đồ cũng bị ngươi điều bắt đầu chuyển động. Thậm chí, liền ngay cả ta cái này bất hủ chi vương cùng cái kia tối cổ chi vương đều bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Chuyện như vậy, nhưng so sánh, cứu vớt người một nhà tính mệnh, hành vi càng thêm không thể tưởng tượng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nhìn xem cái bộ dáng này Tosaka Jin, lại không tốt trách cứ nàng cái gì. Nàng đích xác là nhân tiểu quỷ đại, nhưng là nàng cũng đích thật là có ít đồ. Cho nên, đến cuối cùng, Levi chỉ có thể cho nàng một cái không biết là tán dương vẫn là châm chọc đánh giá, ngươi sinh một cái tốt nữ nhi a. Aoi, giờ này khắc này Tosaka Aoi cũng không có trách cứ Tosaka Jin ý tứ. Hoàn toàn tương phản, hiện tại Tosaka Aoi càng nhiều hơn chính là tự trách. Nàng tự trách mình không có kết thúc thân vì mẫu thân trách nhiệm. càng tự trách nàng không thể hào hào dạy bảo nữ nhi của nàng. Cái này mới tạo thành dưới mắt loại này kém chút liền sẽ để nàng vô cùng hối hận cục diện. Mặc dù Tosaka Jin biểu hiện được rất không quan trọng, nhưng là thi thể trên mặt đất, lại là tuyệt đối không làm được giả. Về nhà, Jin, chúng ta về nhà, cứ việc tiếng còi cảnh sát đã từ đằng xa truyền đến. Nhưng là giờ này khắc này Tosaka Aoi, lại là một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Rời đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Tosaka Aoi là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế, là về nhà mình à? Tosaka Jin vui vẻ hỏi, đối với cái kia rất thương yêu nàng ông ngoại bà ngoại. Nàng tự nhiên là tương đương không bỏ, nhưng nghĩ đến về đến trong nhà sau liền có thể đạt được phụ thân đại nhân chỉ điểm cùng tán dương. Loại này không bỏ liền bị một loại khác tên là mong đợi cảm xúc thay thế. Đúng, về nhà mình. Về nhà mình, hiện tại Tosaka Aoi cũng chỉ muốn về chính nàng nhà. Tại nàng trong tiềm thức, đó mới là trên cái thế giới này chỗ an toàn nhất. Chỉ cần có thể về tới đó, hết thảy, liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Converter, Miss Dux nhưng mà thật đáng tiếc. Hai mẹ con này lại nhất định phải thất vọng. Cái kia cái gọi là trong nhà, không có phụ thân. Cái kia cái gọi là nhà, cũng không an toàn nữa. Đen kịt phòng ở, không có một tia sinh khí. Mà nhìn xem cảnh tượng như vậy, vừa bước vào nhà Tosaka Jin lại là đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Phụ thân đâu? Tosaka Jin thanh âm có chút phát run. Nàng giống như đã tiên đoán được cái gì. Trong không khí mùi máu tanh đã ngưng kết thành một loại làm cho người buồn nôn hương vị. Mùi vị kia lệnh Tosaka Aoi trong nháy mắt thanh tỉnh, cũng lệnh Sakura trong nháy mắt ngăn tại Tosaka Jin trước người. Không chịu lại để cho nàng cái này có chút thông minh quá mức tỉ tỉ tiến lên nửa bước. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Tosaka Aoi trên thân. Tosaka Jin hy vọng từ mẫu thân của nàng nơi này đạt được một cái xác thực đáp án. Mà ở đây nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Tosaka Aoi là thích hợp nhất công bố cái này chân tướng nhân tuyển. Nhưng rất là tiếc nuối, đối mặt Tosaka Jin, hiện tại Tosaka Aoi căn bản không biết đến tột cùng nên dùng như thế nào lời nói. Mới có thể đem đây hết thảy tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng. Mụ mụ, Tosaka Jin nghi ngờ lôi kéo mẫu thân của nàng ống tay áo. Nhưng mà Tosaka Aoi lại không có phản ứng chút nào. Không muốn nói, cũng không dám nói, nàng cứ như vậy một mực trầm mặc người. Hy vọng có thể dùng loại này, đa điều chiến thuật. Tránh thoát lần này, tai nạn. Mà tại qua cực kỳ lâu về sau, thở dài một tiếng đột nhiên xuất hiện tại trong phòng này. Đó là Levi thở dài. Đã như vậy, cái này ác nhân cũng chỉ có thể để ta tới làm a. Bởi vì cái gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Nếu đều làm đến nước này, Levi cũng không ngại tiến thêm một bước. Lâm thời khách mời một thanh ác nhân, nhân vật vạch trần cái này ai cũng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực. Ngươi là ai? Lúc này, Tosaka Jin mới chú ý tới cái này mình trước đó căn bản không có chút nào nhận biết người xa lạ. Thần sắc ở giữa hơi có chút cảnh giới ý tứ. Nhưng là, ta là ai? Ta đại khái liền là ma quỷ a. Nhìn xem Tosaka Jin cái kia cảnh giới biểu lộ. Levi trên mặt bày biện ra một tia không thể làm gì tiếu dung. Vì ngươi mang đến cơn ác mộng, ma quỷ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.